Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 447. Giết không được nàng, trong nhã gian, Bành Lam thoạt nhìn tất cung tất kính. Điện hạ bị đại vương đuổi giết, bất đắc dĩ tránh ở thục thị nạn, nhưng hắn luôn luôn tại chờ đợi đoạt lại vương quyền cơ hội. Hiện tại cơ hội tới, trở về đi, như vậy à, vậy ngươi Nhomani, luôn luôn đều ở Du Châu sao? Điện hạ muốn bắt hồi vương quyền, cần gia phụ vì hắn tạo thế tụ lực, khả gia phụ thân là Sở Quốc xương cánh tay không thể rời đi sở. Càng không thể bị nhân phát hiện cùng điện hạ liên hệ. Cho nên chỉ có thể là Bành Lam lén tùy tùng. Tại đây Du Châu thành nội đi theo làm tùy tùng, Bành Lam thoạt nhìn một bộ thành ý bẩm báo bộ dáng. Nhưng trên thực tế nói được rõ ràng, nàng cha nhưng là kỳ vương dựa vào. Chính nàng càng luôn luôn đuổi theo, phân lượng cũng không khinh. Nga, vậy ngươi chính là hắn có thể tin cậy người. Bành Lam là điện hạ nhân, thề sống chết hướng điện hạ nguyện trung thành, một khi đã như vậy. Vì sao ngươi không cùng hắn một chỗ trở về giúp hắn đâu? Hoa Nhu nghi vấn nhường Bành Lam ngẩn người, tiện đà hạ thấp người. Bởi vì Bành Lam phải ở lại chỗ này bảo hộ vương phi ngài a, ta không cần các ngươi bảo hộ. Các ngươi trở về giúp hắn đi. Nhưng là điện hạ mệnh lệnh của hắn không trọng yếu. Quan trọng là hắn an toàn. Như vậy, ta viết phong thư, ngươi gây cho hắn, hắn nhìn tuyệt đối sẽ không trách cứ của các ngươi. Hoa Nhu nói xong đi chuẩn bị giấy bút muốn viết thư, thực xin lỗi vương phi. Ta chỉ nghe điện hạ phân phó, Bành Lam nhìn chằm chằm Hoa Nhu. Một bộ tử trung sẽ không thay đổi thông bộ dáng. Trời biết nàng nghe được câu kia, hắn nhìn tuyệt đối sẽ không trách cứ của các ngươi khi. Trong lòng có bao nhiêu sao không thoải mái. Đây là loại nào tự tin. Hoa Nhu nghe vậy ngẩng đầu nhìn hướng Bành Lam, thấy nàng sắc mặt bình tĩnh quạnh quẽ, tràn ngập trung thành cũng sẽ không biến báo cứng rắn lãnh. Nháy mắt mấy cái nói, nhưng là, hắn nghe ta nha, Bành Lam một chút, trong mắt lập tức ức chế không được trào ra đố sắc. Nàng vội vàng cúi đầu, sợ Hoa Nhu nhìn đến nàng chân thật cảm xúc, ta biết của các ngươi trung thành, nhưng là hắn an toàn tối quan trọng nhất, cho nên các ngươi phải trở về. Hoa Nhu lúc này không có lại chú ý nàng ý nguyện. Đã cúi đầu viết thư, tóm lại ta sẽ ở tín lý viết rõ ràng. Ta cam đoan các ngươi không có việc gì, Bành Lam không có ra tiếng. Trong lòng phiên giang đảo hải toan cùng đố, nhưng nàng nhìn trộm nhìn chằm chằm Hoa Nhu, trong ánh mắt lệ khí càng nồng đậm, nhưng ở Hoa Nhu buông bút một cái chớp mắt, nàng lập tức thu liễm toàn bộ cảm xúc, thoạt nhìn vẫn là tất cung tất kính lại ngạnh lãnh vô cùng bộ dáng. Hoa Nhu sấy khô mạc, đem tín điệp hảo, đưa cho Bành Lam, giao cho hắn đi. Nếu cần ta hỗ trợ, chỉ cần khiển người đến này truyền tin, ta nhất định sẽ đi hỗ trợ, là, vương phi, một khắc chung sau, Bành Lam còn có nhân mã của nàng toàn bộ bị thả. Bọn họ chân trước đi, Đường Tịch sau lưng cũng đi rồi, hắn nói hắn còn có chọn mua chuyện phải làm, không trì hoãn, Bành Lam đè nặng hòa, lạnh mặt một đường trầm mặc xung trở về dân trạch. Vừa mới tiến viện, Yên Chi liền đón đi lên, câm cổ họng thân thiết, tiểu thư, ngài khả đã trở lại, nô tỳ đều lo lắng, Bành Lam căn bản không quan tâm nàng, theo bên người nàng bước đi qua, thẳng hướng nhập ốc sau, phanh, một chút đóng lại cửa phòng, Yên Chi sững sờ ở trong viện, không biết làm sao, lúc này La Thành cũng đuổi theo tiến vào, người đã trở lại, ân, tiểu thư đã cứu chúng ta, kia nàng là. Tiểu thư, nàng chịu ủy khuất ngoài phòng, là hai cái tôi tớ lo lắng. Phòng trong là Bành Lam sốt ruột khó nén. Nàng lạnh mặt, đem kia phong điệp tốt tin phục tay áo trong túi lấy ra. Lập tức mở ra đọc, quân ngô, ta đã biết thân phận của ngươi. Tuy rằng không phải theo ngươi trong miệng biết được ta có chút tiếc nuối. Nhưng ta lý giải cũng minh bạch ngươi băn khoăn. Ngươi như vậy thân phận, ta vạn không nghĩ tới. Một tiếng vương phi càng làm ta không biết làm sao, nhưng giờ phút này không phải để ý này đó thời điểm. Quan trọng là an toàn của ngươi, cho nên ta mời ngươi nhân trở về giúp ngươi. ngươi cũng không thể trách cứ bọn họ, bằng không ta sẽ sinh khí. Về phần ta an nguy ngươi không cần thấp thỏm, ta có năng lực bảo vệ tốt ta chính mình. Mặt khác, thiết quân đã bắt đầu tổ kiến, ta sẽ gia tăng huấn luyện, hy vọng sớm ngày bồi dưỡng xuất ra, cũng có thể trở thành ngươi trong tay một phần lực lượng. Chúc mạnh khỏe, vọng ngươi sớm ngày trở về, ngươi ta vợ chồng lại tinh tế trò chuyện với nhau. Hoa Nhu Thư, Bành Lam ánh mắt oán hận, nàng đem tín nhất tê vì nhị, mà sau lại một nửa, lại tê, nàng đầu tiên là tê thật sự chậm, nhưng theo nàng xé rách, nàng trong mắt hận ý dần dần càng sâu, càng tê càng là dùng sức cùng kích động, làm một phen mảnh nhỏ bị nàng ném tới trên mặt đất khi nàng cảm xúc đã vô pháp khống chế, xoay người liền bắt đầu tạp trên bàn phòng ấm trà chén trà. Này ngã tạp động tĩnh, lập tức nhường Yên Chi cùng La Thành đẩy cửa đi vào. Bọn họ thấy được phòng trong mảnh vụn cùng mảnh nhỏ, mà giờ khắc này Bành Lam nước mắt cũng bừng lên. Tiểu thư, ngài đây là, Bành Lam vẻ mặt tuyệt vọng, nức nở nói, hắn thành thân, hắn cư nhiên thật sự cùng cái kia hương dã thôn cô định rồi chung thân. Ta, đường đường bình võ quân tiết độ sứ đích nữ thế nhưng thua. Thua, tiểu thư, Yên Chi đau lòng không thôi lập tức vọt đi qua. La Thành xem nàng kia giống như cho tàn bộ dáng, do dự một lát nói khuyên bảo, tiểu thư ngài không có bại, công tử cùng ngài hôn ước chính là tiên vương sở đính. Điện hạ như từ hôn bội ước chính là bất hiếu thất tín. Còn nữa, không có sắc phong nghi thức, không được thần dân tán thành, kia nữ nhân liền không phải cái gì vương phi. Bành Lam nghe vậy mặt mày một điều, phảng phất có sinh khí. Nàng nhìn chằm chằm xem La Thành, mắt có chờ mong, La Thành thấy thế, tiếp tục nói, tiểu thư, công tử nhưng là sở quốc chi vương, này thế tất nhiên muốn xuất từ danh môn vọng tộc, là hiền lương tục đức mẫu nghi thiên hạ người, nàng kia bất quá sơn dã môn phái thôn cô, mặc kệ công tử có bao nhiêu thích nàng, nàng đều làm không xong vương phi. Đúng vậy tiểu thư, một cái dã nữ nhân không có nhà thế tướng chống đỡ. Nàng cả đời cũng đi không đến nhân tiến đến. Bành Lam lúc này thân thủ đi mặt nước mắt. Đối, là ta thất thố, là ta mất đi rồi lý trí. Nàng nói xong nhìn về phía La Thành. La thống lĩnh, người tốc tốc đi thông chi sở hữu nhân thống nhất cách nói thiết đừng lộ ra dấu vết là, La Thành xoay người rời đi sau. Bành Lam lại nhìn về phía Yên Chi. Nhanh cho ta rửa mặt chải đầu trang điểm. Ta muốn đi gặp một người, một khắc chung sau, làm Bành Lam đi vào giang bạn một tòa đình hóng mát khi. Đường Tịch đang ở đình nội nhìn cuồn cuộn nước sông, Đường Tịch cũng không quay đầu lại nói, tới rất nhanh, ta còn tưởng rằng phải chờ tới buổi tối tài năng nhìn thấy ngươi, ở các hạ trong mắt. Ta liền như thế yếu ớt không chịu nổi sao? Bành Lam bày ra một bộ ngạo nghễ tư thái, mà Đường Tịch nghe vậy quay đầu. Nhìn đến nàng cầm y hoa phục, châu thoa lâm lang, trói lọi khi lại cười lạnh nói, ngươi so với ta tưởng tượng phải kiên cường một ít, bất quá, ngươi như vậy hoa mỹ, hoàn toàn hướng ta chứng minh rồi ngươi yếu ớt, đã ngươi đã không có tự tin, ta tưởng chúng ta cũng không có gì hay để nói, hắn nói xong đứng dậy phải đi. Ngươi sai lầm rồi, Bành Lam nhíu mày nói. Ta hoa mỹ cũng không phải là vì che giấu cái gì yếu ớt. Lại càng không là ta không có tự tin. Này đó, là ta cùng sinh câu đến thân phận cùng địa vị, Đường Tịch nháy mắt mấy cái. Lại lần nữa nhìn về phía mặt sông, ý chí chiến đấu không giảm. Không sai, Bành Lam tiến lên hai bước đi đến bên người hắn. Vì sao giúp ta, theo như nhu cầu, ngươi nhu cầu cái gì? Đường môn môn chủ vị, ngươi thân thủ tốt như vậy. Giết nàng không phải thành. Đường Tịch nở nụ cười. Tưởng chiếm tiện nghi à. Khả vấn đề là, ta giết không được nàng. Đường Tịch quay đầu nhìn về phía Bành Lam. Bành Lam cũng xem hắn. Bất quá ánh mắt kinh ngạc. Nàng rất lợi hại sao? Ngoặc kép, hết chương.